Trảm Nguyệt, chương 219, nguyên thoại trả lại. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Lâm Tịch cẩn thận. Ta trực tiếp cho Lâm Tịch phát cái tư tin. À, nàng sửng sốt một chút, làm sao rồi? Sự tình có biến, ta vừa nói chuyện, một bên trực tiếp đem phương thức công kích mức độ chỉnh thành toàn thể công kích, đồng thời kéo một cái dây cương, mang theo cốt mã vọt tới boss bên trái, cách boss thân thể ầm ầm nhất kiếm thần thánh gió bão đánh ra. Hoành, kiếm khí hóa thành gió bão, càn quét mà ra, mặc dù tổn thương rất thấp nhưng lại ở càn quét phía trước chỗ chống địa lúc trực tiếp đem một cái tiềm hành bóng người cho đánh tới, chính là phá hiểu diệt phá hiểu thủ tịch thích khách. Ừ, Lâm Tịch lại vừa là sững sờ, nàng quá thiện lương, căn bản không có nghĩ đến phá hiểu người lại đột nhiên làm khó dễ, bạch, sau lưng, một đạo tiếng xé gió truyền tới, là phá hiểu Trần Trùng Phong, trong phút chốc Lâm Tịch thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trực tiếp bị Trùng Phong mê muội tại chỗ, mà vốn là đang ở giết boss phá hiểu tẫn đột nhiên xoay người, trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng, đạo thật xin lỗi. Liên kích, xí diễm trảm, băng xương trảm, đồng thời còn có một tên gọi nguyên tố pháp sư cùng hai gã thần xạ thủ đồng thời tập hỏa, kết quả cho dù là ta cho Lâm Tịch thêm một lần thánh quang thuật nhưng nàng vẫn như cũ bị đối phương trước tiên liền cho tập hỏa dây. Phá hiểu các ngươi lại, nhìn Lâm Tịch bị dây, Thẩm Minh Hiên giận dữ, mà đúng lúc này ta đã trùng phong mở một cái, vọt thẳng đánh bị choáng rồi phá hiểu tẫn, cho bụi bích lũy mở một cái, trừng phạt kỹ năng loạn vũ, đồng thời lớn. Tiếng kêu, Minh Hiên, như ý cắt toàn thể công kích tập hỏa dây hắn. Hai cái em thao tác rất nhanh, ngay tại ta bổ ra trừng phạt thời điểm, thất tinh liên xạ hòa phong bảo cũng đã đến, nhất thời đùng đùng đùng đùng một hồi loạn đả bên dưới, phá hiểu tẫn huyết điều trực tiếp thấy đáy. À, đám người phía sau, phá hiểu duyên trong tay pháp trượng, cả người cũng ngây người, mờ mịt đứng ở nơi đó, cũng không có hỗ trợ, cũng không có nói gì, chỉ là cả người sợ ngây người, hiển nhiên, động thủ sự tình, phá hiểu tẫn nhất định là không nói qua với nàng. Diệt bọn hắn, phá hiểu diệt gầm nhẹ một tiếng, mang theo vài tên phá hiểu player mạnh đánh về phía Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý, nhất thời bị thiếp thân sau khi các nàng phát ra cũng liền đánh không ra, mà ta là giơ cao kiếm đuổi sát tàn huyết phá hiểu tẫn. Chết, một, kiếm tiếp lấy nhất kiếm mạnh chém, cốt mã tốc độ nhanh, hắn căn bản không trốn thoát, mà lúc này, phá hiểu tẫn cười lạnh một tiếng, các ngươi đại thế đã qua cần gì chứ? Phá hiểu Trần tự nhiên sẽ dẫn người hợp lại xuống boss cuối cùng một khí huyết đến cuối cùng các ngươi nhất lộc cái gì cũng không chiếm được rồi. Vậy cũng muốn làm thịt ngươi. Ta đột nhiên một kiếm vung qua, nhất thời đem phá hiểu tẫn một điểm cuối cùng khí huyết đánh rớt cùng lúc đó thân thể run lên, trúng một cái chấn đãng tiến, ngay sau đó hỏa cầu thuật phong nhận thuật không ngừng cuốn thân thể. Đột nhiên xoay người ỉ vào da dày thịt tháo, vọt thẳng ra hướng đối phương một tên thần xạ thủ, nạt nhỏ chúng ta không đánh được các ngươi cũng đừng mơ tưởng đánh thắng được. Thẩm Minh Hiên, tiếng nổ mũi tên, ô Thẩm Minh Hiên đang, bị hai cái thích khách đổi giết, đã tàn huyết nàng xoay người chính là một cái tiếng nổ mũi tên đánh vào đối phương một tên cung tiễn thủ trên người, mà ta là thừa dịp tiến lên một kiếm trừng phạt đem chém chết, vào giờ phút này, có thể giết một cái tính một cái. Cách đó không xa Cố Như Ý đã ngã xuống đất bị đối phương ba gã cận chiến player truy kích căn bản không có bất cứ cơ hội nào rồi. Chưa tới một giây, Thẩm Minh Hiên ngược lại cũng rồi. Xa xa, phá hiểu Trần mang theo 7-8 người đang ở điên cuồng tấn công boss cuối cùng một đoạn khí huyết còn lại người toàn bộ tới giết ta, cho tới ta bị một đám người vây công, huyết điều quét quét thẳng xuống, nhưng mình sữa chính mình, đồng thời huy kiếm chém lung tung, nhưng sữa cưỡi công kích phát ra quá yếu chỉ dựa vào trừng phạt. Thần thánh gió bão thật ra thì ai cũng không giết chết, ha ha ha ha, phá hiểu diệt mặt đầy cười lạnh, nhất lộc thánh kỵ sĩ, ngươi không phải là rất mạnh sao? Bây giờ thế nào cảm giác giống như là nhất con chó chết ngươi mới vừa rồi uy phong đi nơi nào? Ha ha ha, tấm ảnh ta xem, ngươi chính là một cái lấy lòng mọi người phế vật thôi. Ta cắn răng, xách động cốt mã lui về phía sau, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương tầm xa hệ ngoạn nhà bắn chết ở một tòa cột đá phía sau, nhưng ta hóa thành thi thể trong nháy mắt đối phương người rối rít tản đi. Nhanh lên một chút tập hỏa giết chết boss, hiếm thấy cấp thứ sát khen thường thuộc về chúng ta phá hiểu rồi, ha ha ha ha. Đây là ta nghe được câu nói sau cùng, bạch thân thể hóa thành một đạo linh hồn, xuất hiện ở xanh mộ hồ bản đồ bên ngoài trong mộ địa đồng thời cũng đã bị đá ra tiểu đội chỉ có. Một lựa chọn đó chính là ở mộ địa sống lại bởi vì xanh mộ hồ là không vào được. Nhưng ta làm sao biết như vậy cam tâm, đến, liều một cái, nếu nhất lộc thánh kỵ sĩ hợp lại bất quá bọn hắn, như vậy nhất lộc thất nguyệt liêu hòa có thể hợp lại qua các ngươi sao? hoán đổi, tài khoản, bài, cả người trong nháy mắt biến mất ngay sau đó lần nữa chuyển rời đến xanh mộ trong hồ từng đạo thầm khí lưu màu vàng óng ở tu la thích khách quanh người cấp toàn, ầm ầm từ trên trời hạ xuống, đứng ở nhân tộc tài khoản trên thi thể phương, sách thủy thủ liền xông về phương xa, nhắm ngay cơ hội, đối phương hàng sau một tên nguyên tố pháp sư đã chỉ còn lại tàn huyết rồi. Ám ảnh chiếc sửa, hoành, thân thể trong nháy mắt xuyên thấu hắn thân thể, đem thắt cổ. Ngay sau đó khoát tay, phong thanh hạc lệ bao phủ ở công lược. Boss một đám player phía trên đỉnh đầu, nhất thời cũng không cần động thủ, lúc này thì có vài tên phá hiểu player ngã xuống đất. Thất nguyệt lưu hỏa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phá hiểu diệt kinh hãi. Hoành, ta không nói hai lời, trực tiếp một cái ám ảnh chiết dược vọt tới trước mặt hắn, một lần nữa ta kích nhất thời phá hiểu diệt đã tàn huyết rồi, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt mà ta là cười lạnh một tiếng, đạo, bởi vì lão tử kèm theo chính nghĩa mà sống a, phá hiểu diệt ngươi không phải là rất mạnh sao? Ngươi bây giờ thế nào cảm giác giống như là nhất con chó chết mới vừa rồi giết nhất lộc cái đó thánh kỵ sĩ uy phong đi nơi nào? Ha ha ha, tấm ảnh ta xem, ngươi chính là một cái lấy lòng mọi người phế vật thôi. Nguyên thoại trả lại, này quá đã, phá hiểu diệt mặt xám như cho tàn, một câu nói. Đều không nói được, Thu Nguyệt Hàn Giang vượt qua thu cắt mất phá hiểu diệt ngay sau đó ám ảnh chiết dược trực tiếp miểu sát một tên thần xạ thủ, gần người đến một gã khác pháp sư player bên người trực tiếp thí thần chi nhận. Bối thứ chém chết, sau đó lại vừa là một trận ám ảnh chiết dược một đường xuyên giết, khi ta đem một tên tàn huyết thần xạ thủ giết chết sau khi, đối phương cũng chỉ còn lại có phá hiểu trần cùng phá hiểu duyên rồi. Phá hiểu duyên trong tay pháp trưởng, như cũng ngơ ngác đứng tại chỗ chắc hẳn cũng là lòng như cho nguội. Mà ta là xông về phá hiểu trần. Chết, phá hiểu trần giống to, một kiếm lăng không mà xuống, mà ta là đột nhiên nhất nghiêng người thân thể thậm chí cũng không cần ta động thủ, ngay tại ta quay mũi thành công một khắc kia, địa ngục hỏa trực tiếp một cước đạp xuống, chiến tranh. Dẫm đạp lên trong nháy mắt liền giết chớp nhoáng phá hiểu trần cuối cùng huyết điều, ở mất đi chữa trị dưới tình huống, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu, mà boss này một khí huyết lại gắng gượng kéo cho tới bây giờ. Tinh hồn bạo phát, bạch y trong nháy mắt nhảy lên một cái, bạch y miss xuống chiến tranh dẫm đạp lên tổn thương, đôi chủy thủ đưa ngang một cái, hướng về phía boss liền đánh ra yên diệt công kích ngay sau đó một trường long quyết đánh ra, nhất thời nổ tung boss cuối cùng một đoạn huyết điều, ngay tại long quyết uy thế bên dưới, địa ngục hỏa thân thể hóa thành phấn vụn từng cục nổ sụp đi xuống. Sau một khắc một đạo tiếng chuông vang vọng ở nước phục toàn bộ trên bản đồ chỗ trống. Đinh, hệ thống thông báo chúc mừng, player. Thất hỏa, thành công đánh chết, địa ngục hỏa, hiếm thấy, cấp boss đạt được hiếm thấy cấp boss sứ sát lấy được thưởng cấp bậc. 1. Mị lực giá trị. 3. Độ cống hiến. 400.000 kim tệ. 10.000, mới vừa rồi ngùng cấp bậc bù lại, đối với ta thích khách số hiệu mà nói cơ hồ không có tổn thất gì, không phải là ở nước phục càng nổi danh thôi, nhưng lần này Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên cố như ý ba người cũng tuyệt đối là thua thiệt lớn, level 60 sau khi thăng cấp khó như vậy, hết lần này tới lần khác các nàng cũng hạ xuống một bậc hơn nữa còn là bị phá hiểu người ám hại chết rồi. Hít sâu một hơi, đi lên trước trực tiếp một tia ý thức đem địa ngục hỏa bạo nổ ra tất cả vật phẩm cũng thu vào trong túi. Lúc trước mọi người cùng nhau tràn đầy mong đợi đi tới nơi này, phá hiểu kín người ngực hy vọng có thể công lực xuống bức tranh này, bắt được khen thưởng mà. Nhất lộc là ước mơ điểm kinh nghiệm EXP cùng trang bị kết quả đến cuối cùng, bởi vì boss đột nhiên thăng cấp biến thành tranh sắc boss ở lợi ích to lớn khô sử hạ, phá hiểu tận đám người bí qua hóa liều, nhưng lại không có nghĩ đến cuối cùng tất cả mọi người đều là người thất bại, chân chính người thắng nhưng là thất nguyệt lưu hòa. Cứ như vậy, sách đôi chủy thủ cả người quanh quần màu vàng sậm sáng lạng khí lưu cứ như vậy bước đi tới ngơ ngác phá hiểu duyên trước mặt đạo, hết thảy ngươi cũng nhìn thấy, phá hiểu tận đám người mặt nhọn ngươi cũng thấy đấy, phá hiểu như vậy công hội thật đáng giá như ngươi vậy tiếp tục ở lại sao? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sâu kín nhìn ta thất nguyệt lưu hòa. Ngươi rốt cuộc là dạng gì ngươi? Một cái thấy hết thảy ngươi. Ngươi một mực tiềm tàng ở phụ cận, ngươi cho rằng là bức tranh này thật chỉ có các ngươi đi vào được sao? Ta cười hỏi, nàng lặng lẽ một hồi, móc ra trở về thành quyển trục ngẩng đầu nhìn về phía ta, nếu như ngươi không giết ta lời nói, ta đi đây. Đi thôi, ta không giết ngươi. Cảm ơn, một giây kế tiếp phá hiểu duyên hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất trở về thành đi, mà ta là cũng hoán đổi thành nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản, sau đó móc ra trở về thành quyển trục trở về thành. Tích, gia nhập nhất lộc tiểu đội. Khí chết ta rồi, Thẩm Minh Hiên đã tại tiểu đội trong giọng nói nóng nảy vô cùng, đạo phá hiểu người quá hèn hạ. Trên đời tại sao có thể có thứ người như vậy, trên đời tại sao có thể có thứ người như vậy à? Lâm Tịch nhàn nhạt nói, là ta sai, ta hoàn toàn không nghĩ tới phá hiểu lớn như vậy một cái công. hội cuối cùng lại sẽ công khai theo chúng ta vạch mặt, bọn họ lại sẽ không có chút nào quan tâm chính mình công hội uy tín. Từ nay về sau, Phá Hiểu khẳng định thúi. Ta nói, Lâm Tịch lẩm bẩm nói, Lục Ly ta hẳn cơm sáng giác ngộ, ngươi lúc đó cũng nhắc nhở ta, nhưng ta còn là bị tập hỏa dây. Không thể trách ngươi, ta thở dài một tiếng, đạo, nếu như không phải là thấy Phá Hiểu diệt cùng khắp một cái thích khách tiềm hành rồi, chỉ sợ ta cũng sẽ không nghĩ tới Phá Hiểu người sẽ làm ra như vậy bị ổi sự tình, bất quá không liên quan, toàn bộ hành trình ta đều đã làm bản sao rồi, đoạn này thu hình hướng trên diễn đàn để xuống một cái, xa hơn Vi Bác bên trên một phát, bảo đảm Phá Hiểu sau này ở nước Phục Chiêu không tới người. Ừ, ta cũng ghi âm rồi. Lâm Tịch cắn răng, được rồi, hôm nay sự tình đến đây chấm dứt đều là ta. Sai, không có quan hệ gì với mọi người, đã như vậy cơm tối ta mời mọi người ăn lẩu chứ. Thẩm Minh Hiên cười nói, hảo nha, nếu cũng rớt cấp rồi, hơn nữa Phá Hiểu người lại là bị Thất Nguyệt Lưu Hỏa giết chết, chúng ta đây liền cẩn thận ăn một bữa bồi thường mình một chút tổn thất tinh thần đi. Ân, Lục Ly lái xe đi. Được rồi lãnh đạo, cách trương.